Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blogviet/blogradio. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. You got a mail. Các bạn đang cùng Blog Radio bước vào thế giới của những xúc cảm, của âm nhạc và những câu chuyện có thật từ thế giới blog. Bạn thân mến, có một thói quen đẹp người ta đã bỏ quên vì nhịp sống hiện đại. Bạn còn nhớ không? Cảm giác lâu lâu có một chú bưu tá leng keng chiếc chuông xe đạp, lình kình túi báo túi thư, mang theo những lá thư phương xa còn thơm mùi giấy mực để gửi tới gia đình bạn những lời thăm hỏi, những thông tin về một người thân đã xa lâu ngày không gặp. Theo thời gian, thói quen tìm một cây bút, một tờ giấy, chiếc phong bì, tem thư đã dần phai nhạt theo năm tháng. Và những hòm thư dường như cứ đứng buồn trước mỗi cửa bưu điện. Thay vào đó, người ta có thể gọi điện thoại, gửi email. Và rồi khi công cụ chat xuất hiện, email cũng đã thưa dần. Mấy khi người ta nhận được những lá thư thăm hỏi động viên đúng nghĩa, thay vào đó, hòm thư của ta bây giờ đầy lên những thông báo từ những trang web công cộng và những email tràn ngập công việc. Các bạn thân mến, bạn có tin rằng khi người ta còn nhận được những lá thư thăm hỏi, có nghĩa là khi ta còn được quan tâm không? Vậy thì từ ngày hôm nay, Blog Radio sẽ có thêm một mục mới. Mỗi tuần các bạn sẽ nhận được một lá thư. Lá thư này có thể được gửi từ Blog Việt, Blog Radio, cũng có thể từ chính các bạn gửi cho nhau. Những lá thư mang những thông điệp về cuộc sống, về tình cảm, tình yêu. Các bạn thân mến, và lá thư gửi bạn ngày hôm nay được gửi từ chuyên mục Blog Việt. Đây là một bài viết của một bạn đọc có tên là Thúy Hằng, nickname Thúy Hằng BMDTK28. Đây là một bài viết đã nhận được rất nhiều phản hồi, rất nhiều lời cảm ơn của các bạn đọc của Blog Việt trong tuần qua. Và ngay sau đây, mở đầu cho chương trình Blog Radio sẽ là mục lá thư của bạn ngày hôm nay. Lá thư này mang tên Cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Bạn bè, công việc, cuộc sống, tình cảm, mọi thứ chẳng đơn giản và dễ dàng chút nào. Nhưng nếu tự bản thân mình biết làm mình vui vẻ, biến phức tạp thành giản đơn, thì chắc chắn ta sẽ tìm được hạnh phúc ở ngay xung quanh mình. Một chút nhớ, một chút thương, thêm tẹo giận hờn vu vơ, tất cả đủ để hình thành một thứ tình cảm rất lạ, khó định hình, khó gọi tên vì nó chưa rõ ràng. Quá khứ đã qua, ta chẳng thể quay trở lại. Tương lai chưa đến, làm sao mà tính trước? Chỉ có hiện tại là đáng cho ta quan tâm. Hãy làm những gì mình cho là phải, là nên, được vậy đã rất tốt rồi. Không bon chen, giành giật những thứ không thuộc về mình, vì có giành được nó cũng không phải là của mình, và đôi khi lại làm cho chính mình đau. Cảm ơn thật nhiều những người đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Dù có người làm cho mình nỗi đau, tổn thương hay niềm vui và hạnh phúc, có người cho mình cảm giác được quan tâm, chia sẻ, có người lại giúp mình hiểu được thế nào là nỗi cô đơn và bị bỏ rơi, quên lãng. Cảm ơn những người đã đến rồi lại đi như những cơn gió. Cảm ơn những người đã xuất hiện và ở lại trong trái tim mình. Cảm ơn những người đã chia mất một góc tâm hồn mình, những người khiến mình quan tâm và không thể rời mắt. Khó khăn trong cuộc sống đâu có ít, nhưng nó giúp ta mạnh mẽ hơn. Song đôi khi mình cũng thấy chùn chân và nghiêng ngả, cũng muốn ngã lắm. Khi đó vẫn có những bàn tay của người khác nâng mình dậy. Có khi chỉ là ai đó bỏ thời gian để lắng nghe và chia sẻ, là ai đó đã đi bộ cùng mình mỗi tối dưới hàng cây ngọc lan thơm ngát, là có ai đó đã vỗ vai động viên, cố lên rồi mọi chuyện sẽ qua, là có ai đó hỏi mình không sao thật chứ. Nhiều khi buồn rơi nước mắt nhưng cũng sẽ qua nhanh lắm, đến nỗi chính mình cũng đã nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ mình là người cả thèm chóng chán như vậy sao? Nhưng không phải. Một khi đã cố gắng hết mình nhưng không được như ý, ta cũng không còn gì phải ân hận và nuối tiếc. Hơn nữa, sự quan tâm phải dành cho những người, những việc xứng đáng, Bạn có nghĩ như vậy không? Con người ai cũng ích kỷ và mình cũng thế thôi. Nhưng ích kỷ trong giới hạn có thể chấp nhận được thì cũng đâu ảnh hưởng đến ai. Và nếu ai đó gặp những lúc như vậy thì hãy thông cảm nhé. Nếu được lựa chọn lại, mình vẫn chọn cuộc sống của mình bây giờ, không thay đổi điều gì hết. Vì trải qua những mệt mỏi, tổn thương thì mới biết trân trọng những hạnh phúc mình đang có trong tay. Vậy nên, những người đã từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi ơi, dù ghét hay yêu, gần hay xa, cũ hay mới, quen nhau thời gian ngắn hay dài, đều không quan trọng bởi họ đóng một vai trò, vị trí nhất định trong cuộc sống của ta. Bản thân mình tin vào số phận và cho rằng cuộc đời đã sắp xếp họ xuất hiện vào lúc đó để cho ta một bài học, một kinh nghiệm hay là nơi để ta chia sẻ, cảm thông, lắng nghe hoặc để ta biết thế nào là yêu, ghét, hờn, giận, thương nhớ, lãng quên, cô đơn. Cảm ơn bạn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Các bạn vừa nghe lá thư cảm ơn những người đã xuất hiện trong cuộc đời thôi của Blog Radio. Ngay sau đây sẽ là câu chuyện của tuần này, một chuyện ngắn đặc biệt dành tặng các bạn ở tuổi teen, một câu chuyện tình bạn, tình yêu trong sáng giản dị, là câu chuyện về một điểm tựa để người ta biết rằng sau những vấp ngã, ta vẫn sẽ đứng lên mạnh mẽ, vững vàng hơn và tin yêu cuộc sống hơn. Mời các bạn cùng nghe câu chuyện Dựa vai và đưa tay đây mình nắm của tác giả Phạm Thị Hồng. Dựa vai và đưa tay đây mình nắm. Sắp khép lại thời học sinh, khép lại 12 năm rong ruổi dấu yêu, khép lại 12 năm trong veo và tràn đầy xúc cảm. 12 năm có tiếng gió, tiếng lòng và cả tiếng run rẩy bồi hồi của trái tim khi chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi. Đành phải nói lời chia tay với thầy cô, bè bạn, với ghế đá sân trường, với góc phố bằng lăng tím, dịu mùa hè và con đường mưa quen thuộc đong đầy kỷ niệm. Cùng một ai đó rất thân, tất cả chỉ còn là ký ức dịu dàng, gói trọn mùa chia ly. Miên man thả hồn lơ đễnh trên không trung, theo những đám mây xốp trắng mỏng, mềm mịt như bông. Muôn không hay biết rằng Sun đang đứng sau mình. Muôn hồn nhiên mân mê cánh phượng hồng, bắt chước mấy đứa con gái mơ mộng, dán hình chú bướm xinh xinh vào trang nhật ký ngây ngô, chứa đựng những cảm xúc vui buồn hỗn tạp của mùa hạ cuối cùng, mùa hạ lớp 12. Sun vẫn thường như thế, lặng yên ngắm Muôn từ phía xa, bình thản đến nhẹ nhàng. Không ai biết đôi mắt Sun đang nhòe ướt. Sun bước đến ngồi bên cạnh Muôn, lay đôi vai và hỏi: Muôn này, Muôn có tin vào tình yêu đích thực khi hai người ở xa nhau, rất xa không? Muôn cũng không biết nữa, nhưng có lẽ là không tin. Mắt Muôn vẫn chăm chăm vuốt ve chú bướm Hermes cho thằng nếp, còn lòng nghĩ vu vơ. Sun cũng nghĩ như thế. Mặt Sun méo xệch đến thảm hại, Muôn đâu có hay. Muôn không nhìn nên không biết, và lại Sun cũng không muốn Muôn trông thấy Sun trong tình trạng khổ sở như thế này. Thế rồi Sun cười ngoác miệng, nụ cười gượng gạo kinh khủng. Sau đó thì chạy biến theo tụi con trai, để Muôn ngẩn ngơ với dấu hỏi to đùng. Lại nhỉ, không dừng hỏi thế làm gì? Sun, cậu bạn thân nhất của tôi. Sun có nghĩa là mặt trời. Mặt trời vô cùng ấm áp nếu bạn đang sống giữa mùa đông lạnh giá. Sandra Minka là mặt trời đối với tôi, và tôi gọi cậu ấy bằng cái tên đơn giản, Sun. Tôi chơi với Sun cũng khá lâu, tính đến thời điểm này là 5 năm, 6 tháng, 11 ngày. Bởi thế, tôi luôn nghĩ mình là người rất hiểu Sun, phải đến 99% ấy chứ. 1% còn lại, đó là nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, cất giấu những điều bí mật tôi không biết. Nhưng đó lại là 1% tôi muốn khám phá nhất. Tôi không hề muốn có bất kỳ một khoảng cách nào giữa tôi và Sun. Nhưng quả thật, nhiều lúc tôi không thể hiểu được cậu ấy. Có thứ quái quỷ gì đang xảy ra trong cái đầu bé xíu, đầy mâu thuẫn, huyễn hoặc. Sun không nói, tôi không biết. Cố tìm cho ra nguyên nhân, cuối cùng phải chấp nhận trở về con số không tròn chỉnh. Lên cấp 3, Sun khác hẳn, hai tính cách đối lập nhau ở một con người. Ở trường bốc lửa ngùn ngụt, ồn ã náo nhiệt, luôn chọc cho cả lớp những chàng cười vỡ bụng. Về đến nhà, im lặng, lạnh băng, thu mình như một con ốc cô độc. Thế nhưng, Sun chẳng bao giờ tỏ ra như thế trước mặt tôi. Chỉ khi nào tôi vô tình phát hiện thì lập tức cậu ấy chối phát ngay tức khắc. Quá phức tạp đối với một đứa con gái như tôi, luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng đơn giản. Cho nên đến giờ tôi vẫn không thể lý giải được tại sao lại có sự khác biệt xa nhau hàng nghìn km như thế. Sun cao lớn mạnh mẽ, học cực giỏi và chơi bóng rổ cực siêu. Chỉ với hai yếu tố căn bản đó thôi, Sun đã có nhiều cô gái theo đuổi. Cậu ấy còn đẹp trai, là con lai giữa hai dòng máu trộn lẫn Việt Nam và Mỹ, nên Sun sở hữu cả chiều cao lý tưởng của bố và một đôi mắt long lanh sâu thẳm của mẹ. Ôi trời, nếu Sun là ca sĩ, cậu ấy sẽ làm cho sân khấu nổ tung mất. Gọi sao mới đúng nhỉ? Hot boy. Đúng rồi, Sun là một hot boy. Nhưng tôi không thích gọi Sun bằng từ đó. Nghe nói là lạ, tôi thích gọi Sun theo cách riêng của tôi, cách đặc biệt mà chỉ có mình tôi biết. Cậu bé có đôi mắt pha lê tím. Sở dĩ tôi gọi Sun bằng cái tên romantic như thế, bởi Sun sở hữu một nụ cười đẹp lắm. Mỗi khi Sun cười, đôi mắt màu nâu ướt của cậu ấy ánh lên những hạt tim tím nhỏ xíu, đáng yêu vô cùng. Có phải tôi đang cảm nắng không nhỉ? Không, không phải cảm nắng đâu. Tôi thích Sun thật sự. Thích Sun từ ngày đầu cậu ấy đưa đôi bàn tay ấm áp của mình kéo tôi giữa một mớ hỗn loạn, rối ren của cuộc sống. Nhưng hơn cả một tình bạn thân và một tình yêu thầm lặng đang nhen nhóm trong lòng, Sun song tim tôi còn là sự biết ơn sâu sắc. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi học lớp 8. Bà mẹ quyết định chia tay nhau, tin đó khiến tôi sốc và choáng váng. 14 tuổi, tôi còn quá non nớt để có thể tự vượt qua. Tôi không đủ cứng rắn và nghị lực giữ cho lòng mình bình thản như chưa hề có chuyện gì. Ít nhất thì trong trái tim nhỏ bé bắt đầu hằn một vết sẹo dài và sâu hoắm. Tôi lao đao, buồn tủi, hững hụt vô cùng, bởi từ giây phút này tôi không còn được cảm nhận sự ấm áp dưới một mái nhà với hai từ gia đình một cách trọn vẹn. Cũng không còn được thốt thành lời ba ơi, mẹ ơi đầy thân thương trìu mến. Hạnh phúc đời người thật mong manh, dễ vỡ đến không ngờ. Tôi thay đổi. Từ một con bé học hành tanh tưởi thường xuyên đứng đầu lớp, tôi tụt hạng xếp cuối cùng chỉ trong một tháng và chẳng ngó ngàng gì đến bài vở. Tôi bắt đầu cắt tóc ngắn cũn cỡn, nhuộm vàng chóe, sơn móng tay đen và đi đứng nghênh ngang y như tụi con trai. Nhưng khi vào trong lớp, tôi chỉ ngồi im, gục mặt xuống bàn và khóc. Lúc ấy tôi cứ nghĩ mình biến chất, trở nên hư đốn như thế, bà sẽ động lòng và không đi đâu nữa để quay về với hai mẹ con và gia đình êm ấm như xưa. Nhưng tôi nhầm, suy nghĩ trẻ con ngây thơ quá đỗi. Khi không còn yêu nhau, chung sống với nhau khác nào tra tấn. Mỗi lần đối diện với cảm giác trống trải trong căn nhà thân yêu của mình khiến tôi sợ hãi đến nao lòng. Tôi thèm được yêu thương, thèm được ôm ấp biết bao. Cuối năm lớp 8, suýt nữa thì tôi phải thi lại vì điểm môn toán quá thấp. Thấy tôi học hành ngày càng sa sút, cô giáo đã nhờ Kha kèm cặp tôi vì nhà hai đứa gần nhau. Kha thủ thỉ khe khẽ, vừa đủ để tôi nghe. Kha giúp việc học toán nhé. Mắc mớ gì đến cậu mà giúp? Không cần Kha chưa kịp nói hết câu, tôi đã nổi quạo lên. Nên như nào, Phi? Kha biết hết rồi. Phi không cần phải che giấu như thế trước mặt Kha đâu. Nếu Phi muốn khóc thì hãy cứ khóc đi. Khóc cho thỏa thích. Khóc đến khi nào thấy lòng nhẹ hẳn thì thôi. Kha sẽ cho Vi mượn bờ vai Kha để khóc. Vi à, đưa tay đến mình nắm, chuyện buồn rồi cũng sẽ qua thôi. Nước mắt ngắn dài ướt nhẹm, tôi khóc tu tu như một đứa trẻ. Lúng túng, Kha nhìn tôi dỗ dành. Không ngờ đằng sau cái vẻ ngoài công tử ấy lại là một tâm hồn sâu sắc như thế. Tôi để yên tay mình trong lòng bàn tay Sun ấm áp. Khi hai đứa trở thành bạn thân, và cứ mỗi khi gặp chuyện gì buồn trong cuộc sống, tôi luôn có một bàn tay, một bờ vai để khóc, êm đềm như một cơn sóng nhỏ giữa vùng biển bình yên. Đâu phải cứ nói tôi yêu bạn mới thực sự là tôi yêu bạn. Cách Sun chăm sóc, lo lắng cho tôi khiến trái tim tôi loạn nhịp. Sun luôn là tia nắng mùa đông dịu dàng, đủ phá tan tảng băng dày trong tâm hồn lạnh giá của tôi. Bắt đầu từ đó, Sun làm gia sư cho tôi tuần 3 buổi. Tôi dần dần tiến bộ lên, cũng chẳng thấy buồn phiền gì lắm nữa vì Sun không chỉ dạy cho tôi học mà còn giúp tôi hiểu cuộc sống không phải là câu chuyện cổ tích màu hồng. Đôi khi vấp ngã và thử thách khiến người ta trưởng thành hơn. Và tôi biết tôi vượt qua được chính bản thân mình. Cảm ơn Sun, người bạn thân nhất của Moon. Có lần Sun hỏi tôi, Moon có tin vào tình yêu đích thực khi hai người ở xa nhau, rất xa không? Moon không tin. Tôi trả lời, băn khoăn khi Sun hỏi như thế. Thật lòng mình tôi sẽ nói, Moon tin bởi tình yêu đích thực chẳng có khoảng cách nào cả. Nhưng tôi sợ Sun yêu một ai đó ở xa. Ôi, nếu thế thật thì tôi buồn lắm. Moon, cô bé có đôi mắt pha lê tím. Chẳng bao giờ tôi quên được cái cảm giác Moon đặt đôi bàn tay bé nhỏ của mình vào lòng bàn tay tôi. Khi ấy, tâm hồn tôi như tan chảy. Mỗi khi gặp chuyện buồn, Moon hay mượn bờ vai tôi để khóc. Tôi chỉ biết ngồi yên để nước mắt Moon thấm đẫm đôi vai mình. Tôi biết cách khuấy động không gian tẻ nhạt trở nên ồn ào, sôi động. Thế nhưng tôi lại bất lực khi nhìn thấy giọt nước mắt của Moon rơi xuống. Tôi muốn nói điều gì đấy để an ủi Moon, nhưng hầu như tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết im lặng. Im lặng có tốt hay không, Moon hiểu tôi mà. Thế nên đôi khi nên để một không gian tĩnh tại, sau nước mắt sẽ là niềm vui. Hãy cứ tin như vậy. Ngay từ lần đầu tiên gặp Moon, tôi đã nhủ lòng, mình phải che chở cho cô bạn nhỏ này suốt cuộc đời. Có lẽ các bạn sẽ cho đó chỉ là lời nói bốc đồng của một cậu nhóc, nhưng không, tôi tin mình là người hiểu Moon hơn ai hết. Tôi hiểu sau vẻ ngoài cộc lốc ít nói ít cười của Moon là cả một thế giới cảm xúc đầy biến động dữ dội. Tôi hiểu Moon chỉ giả bộ ngổ ngáo, chứ thực chất Moon hiền và hay khóc nhẹ lắm. Chỉ riêng việc Moon phải chấp nhận và học cách vượt qua nỗi đau như thế nào khi ba mẹ chia tay khiến tôi cảm phục Moon. Có lẽ chính bởi như vậy Moon ngại tiếp xúc với nhiều người. Mỗi lần chở Moon đi chơi làm cho Moon cười là một kỳ tích lớn lao lắm đối với tôi. Moon rất ít khi cười, nhưng quả thật Moon có nụ cười của một thiên sứ, hiền và trắng trong y như một bông tuyết trong nắng hạ. Tôi thích ngắm nụ cười này và cầu mong đừng có chàng trai nào cướp trái tim Moon của tôi đi mất. Tôi hy vọng được gọi Moon thân mật như thế, bởi tình cảm của tôi dành cho Moon lớn hơn tình bạn rất nhiều. Đó là thứ tình cảm mà bạn có thể hy sinh cả bản thân mình vì ai đó, sống hết mình vì ai đó và luôn mong cho họ được bình yên, hạnh phúc. Moon mạnh mẽ. Chỉ khi nào gặp chuyện gì đó thật buồn, Moon mới mượn bờ vai tôi để khóc. Khi ấy, tôi thấy mình trở thành một người đàn ông thực thụ. Với tôi, như thế là đủ, dù tôi chỉ làm chỗ dựa cho Moon trong chốc lát. Moon thích tuyết vì tuyết trắng và tinh khôi đến lạ kỳ. Moon từng nói với tôi như thế. Tôi cũng thích tuyết, nhưng thích ngắm Moon vẽ hơn. Những lúc Moon cầm cọ vẽ chăm chú, cẩn thận từng ly từng tí một, tôi có cảm giác như khi ấy Moon dành hết tâm huyết và linh hồn cho tác phẩm của mình. Moon vẽ rất đẹp, nhưng tranh của Moon chỉ duy nhất có một chủ đề là gia đình. Đó cũng là những ngôi nhà bằng tuyết, có nụ cười giòn tan của ba, ánh mắt dịu dàng của mẹ và một cô nhóc hồn nhiên yêu đời đang hát ca cùng gió. Moon khao khát có một gia đình, nói đúng hơn, trong sâu thẳm trái tim lạnh giá kia là cả một bầu trời đỏ rực đang cháy sáng, không chói chang mà ấm áp, luôn âm ỉ từng phút từng giờ. Moon mong ước ba quay trở về bên Moon và bên mẹ. Moon lại được sống trong những tháng ngày hạnh phúc xa xưa, được ba đưa đi học, được ba cưng chiều. Moon sở hữu một đôi mắt rất đẹp, trong veo, phảng phất buồn và lấp lánh hạt tuyết bé xíu, li ti như hạt ngọc, và có lẽ do hai đứa cùng thích tuyết nên tôi mới thấy như vậy. Khi Moon khóc hay cười đều đẹp cả, và tôi gọi Moon bằng cái tên do tôi tự đặt, cô bé có đôi mắt pha lê tuyết. Và dĩ nhiên tên đặc biệt này chỉ có một mình tôi biết mà thôi. Cơ lần Moon bảo: mùa đông đầu tiên khi hai đứa đỗ đại học, chúng mình sẽ lên Sapa ngắm tuyết nhé. Khi ấy, thế giới quanh tôi thật bình yên, bởi tôi bắt gặp sự bình yên trong đôi mắt Moon. Bình yên là lòng nhẹ bẫng, không phải nghĩ suy, bận tâm đến bất kỳ điều gì. Khoảnh khắc đó như chững lại rất lâu, có những sợi trăng tơ bằng bạc lan tỏa khắp không gian và thấm dần vào trái tim tôi. Hình như tôi đang bay, bay cùng với cô nhóc có sức hút lạ kỳ. Thực lòng, tôi rất muốn được đi cùng Moon đến bất kỳ nơi nào Moon thích. Nhưng tôi sợ mình không giữ được lời hứa với Moon. Tôi bị ung thư máu, thần chết có thể gõ cửa tôi bất cứ lúc nào ông ta muốn. Tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ban đầu, khi biết mình có triệu chứng của căn bệnh quái ác đó, tôi không tin mình lại chết sớm như vậy. Tôi không sợ chết, mà chỉ sợ tôi sợ Moon sẽ lại mất thăng bằng một lần nữa khi kênh Moon chỉ có tôi là bạn thân duy nhất. Tôi sợ không được ngày ngày chở Moon đi học, không được gọi Moon là cô nhóc, càng buồn biết bao khi Moon sẽ mất đi một bờ vai để dựa vào và khóc. Nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo, tim tôi quặn thắt. Nhưng Moon sẽ lại dũng cảm vượt qua, tôi tin như thế, chắc chắn là như thế. Tôi thích gọi Moon là Moon, chỉ đơn giản. Moon có nghĩa là ánh trăng, Moon là mặt trăng trong tim tôi. Một mặt trăng tỏa ra thứ ánh sáng xanh dịu mát nhất trên đời mà tôi từng gặp. Một mặt trăng lạnh lùng nhưng chứa chan tình cảm. Mặt trăng bé nhỏ đó cần tôi. Thực ra, lần mà tôi hỏi Moon, Moon có tin rằng trên đời này có tình yêu thực sự khi hai người ở cách xa nhau, rất xa không? Tôi đã muốn Moon trả lời là có, bởi tình yêu đích thực thì chẳng có khoảng cách nào cả. Nhưng Moon đã nói rằng Moon không tin. Tôi đành phải dối lòng, rằng cũng như thế, mặc dù lúc đó tôi rất buồn, buồn tới mức có thể bật khóc được, nhưng tôi không muốn Moon biết, tôi chỉ thích Moon cười mà thôi. Nụ cười khiến trái tim tôi tan chảy. Mùa hè định mệnh. Sun, tại sao lại bỏ Moon lại một mình? Không phải đâu Sun, Moon tin mà. Moon tin trên đời này có tình yêu thực sự khi hai người ở cách nhau rất xa. Sun ơi, Sun tỉnh lại đi. Ngày Moon nói này, Sun hứa với Moon sẽ đi Sapa ngắm tuyết cùng Moon. Sun nhớ không? Sao Sun im lặng như thế? Moon không muốn nói chuyện một mình đâu. Moon yêu Sun nhiều, nhiều lắm. Sun hãy tỉnh lại đi. Đưa đôi bàn tay lạnh giá của Sun đây cho Moon nào. Moon sẽ sưởi ấm nó. Sun đừng đi đâu cả, hứa nhé. Tôi không biết bao nhiêu lần giấc mơ như thế ám ảnh tôi kể từ khi Sun về với Chúa. Mỗi khi tỉnh giấc là một dòng lệ trào ra từ khóe mắt lạnh tan. Sun đi rồi, Sun đã rời xa tôi thật rồi. Tôi buồn, tại sao Sun lại giấu tôi? Tại sao Sun không đưa tay đây cho tôi? Tại sao trò đùa của số phận lại quá bạc bẽo, trớ trêu? Tôi không biết sẽ phải sống như thế nào khi chỉ có một mình trên con đường rất dài và rất xa. Trên con đường không có Sun bên cạnh. Cả hai đứa cùng đỗ đại học, cùng trường, cùng ngành, giờ chỉ còn mình tôi lạc lõng bơ vơ. Tôi muốn nói tôi yêu Sun biết nhường nào. Sun là cả thế giới đối với tôi. Rằng tôi ấp ủ câu nói này lâu lắm rồi, nhưng chẳng còn cơ hội nào nữa để thốt lên ba tiếng thiêng liêng ấy. Em yêu anh. Mùa đông năm thứ nhất đại học, Sapa, tuyết bay nhẹ nhẹ, lãng đãng đưa tay ra hứng những bông tuyết đầu mùa mà lòng thấy nhẹ bỗng. Đứng lặng yên cho tuyết phủ đầy mặt trắng xóa, lành lạnh, Moon đang cầu nguyện cho Sun. Một năm ngắn ngủi với cuộc đời mỗi con người, nhưng là một năm đầy khó khăn với Moon. Đó là một năm không có Sun bên cạnh, một năm Moon phải tự vượt qua những nỗi cô đơn, sợ hãi xâm chiếm trong lòng. Một năm Moon trưởng thành hơn, tự tin hơn nhờ có Sun. Mỗi khi một người bạn nào đó đang khóc vì khổ đau, buồn tủi, Moon lại nhớ đến Sun, đến những kỷ niệm đẹp êm đềm của hai đứa giờ đã trở thành quá vãng xa xôi. không còn trốn mình trong cái vỏ ốc cô lập, Moon đã dũng cảm chút bỏ và thay áo mới. Moon là chỗ dựa cho rất nhiều người cần an ủi, sẻ chia, như Sun của ngày xưa đã là chỗ dựa cho Moon vậy. Dựa vào vai mình đi và đưa tay đây mình nắm. Moon không còn là một cô nhóc cô đơn nữa, chẳng có lúc nào Moon cô đơn cả. Sun luôn ở bên cạnh Moon, truyền cho Moon tình yêu đời, yêu cuộc sống qua những lần siết tay. Đôi khi, sự ra đi của một người nào đó là vĩnh cửu trong lòng người ở lại. Cả hai đứa mình thích tuyết, nhưng Moon thích ngắm đôi mắt của Sun hơn, long lanh, tím đầy mê hoặc. Sun có biết không, nếu như tuyết có màu tím thì sao nhỉ? Moon mấp máy môi trong vô thức. Bất giác, có một bông tuyết màu tím nhạt đậu khẽ lên vai Moon, ngỡ ngàng, bật khóc, khoảnh khắc như đóng băng, hòa cùng nụ cười và nước mắt. Moon thảng thốt. Sun, có phải Sun đó không? Moon biết mà, Sun sẽ chẳng bao giờ bỏ Moon lại một mình cả. Sẽ chẳng bao giờ Sun thất hứa với Moon. Đưa tay vuốt nhẹ bông tuyết cho đến lúc ướt tan, bàn tay Moon không còn cảm thấy lạnh mà ấm áp vô cùng. Sun đang nắm lấy tay Moon, Moon cảm nhận được rồi. Hạnh phúc trèo ra từ khóe mắt, vỡ òa. Đôi lúc khóc chưa hẳn đã buồn, cười chưa hẳn đã vui. Trong cuộc sống luôn luôn có những câu chuyện cổ tích, luôn luôn có những tình bạn trở thành vĩnh cửu, và có những tình yêu không cần nói bằng lời. Tình yêu của tuổi mới lớn không chỉ có những yêu thương dịu dàng màu hồng, không chỉ có vị ngọt của những cây kẹo bông, mà còn có cả những mất mát, đổ vỡ, nhung nhớ khi cách xa. Câu chuyện bạn vừa nghe được trích từ tuyển tập Tựa vai và đưa tay đây mình nắm của Blog Việt Blog Radio. Nhân mùa tựu trường đang đến gần, nếu bạn muốn tìm một món quà chờ những chia sẻ, những thông điệp ý nghĩa của tình yêu tuổi học trò, thì bộ sách đôi Tựa vai và đưa tay đây mình nắm, những lá thư chăm trai sẽ là một lựa chọn không khiến bạn thất vọng. Đã có rất nhiều bạn đọc có trong tay bộ truyện này, còn bạn, nếu bạn chưa có và muốn hòa mình vào không gian bình yên, trong sáng qua 39 truyện ngắn, Blog Radio số này sẽ dành tặng 5 bạn đọc có những chia sẻ tâm huyết đến chương trình 5 bộ truyện. Tựa vai và đưa tay đây mình nắm những lá thư trong chai. Mời các bạn gửi những chia sẻ, những cảm nhận, những câu chuyện, những chuyện ngắn và kịch bản của các bạn tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Và chương trình của chúng ta hôm nay xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau. Blog Radio thể hiện qua giọng đọc, chiết sinh, gà quay và nhóm sản xuất Darling Studio.